Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 463, lại đoạt một vàng. Bâu tin tưởng vững chắc, chỉ cần trước người hắn không có người, liền tuyệt đối sẽ không có người có thể đuổi theo kịp hắn. Hắn đối tốc độ của mình có như mê tự tin. Bất quá, Bâu bỗng nhiên cảm giác được bên người có gió thổi qua. Bâu tốc độ thật nhanh, nhanh đến mỗi giây có thể chạy hơn 10 mét. Có thể cảm giác được gió là phi thường bình thường sự tình. Nhưng là để Bâu cảm giác không giống chính là, cỗ này gió là từ phía sau thổi qua đến. Sau một khắc, Bâu trong mắt xuất hiện một người thân ảnh. Thân ảnh này, đầu tiên là tại xuất hiện tại Bâu bên cạnh thân, lập tức vượt qua Bâu một cái thân vị. Sau đó, khoảng cách một chút xíu bị kéo ra. Đó là cái to con. Cao như vậy cái đầu, chỉ có thể là một người. Đó chính là lão bố không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Hắn làm sao lại nhanh như vậy? Hắn làm sao lại còn nhanh hơn chính mình? Tốt a, kỳ thật lão bố mới là thứ nhất phi nhân. Nhưng là Bâu ở trong lòng vẫn luôn cự tuyệt thừa nhận điểm này. Hắn từ đầu đến cuối cảm giác hắn chính mình mới thật sự là thế giới phi nhân. Nhưng là hôm nay, lã bố chứng minh, hắn muốn nhanh hơn chính mình. Bâu trong lòng kìm nén một cỗ lửa, cháy hừng hực. Bâu cắn chặt răng, sử xuất bú sữa khí lực, liều mạng chạy vọt về phía trước chạy. Lần nữa gia tốc, Bâu cảm giác chính mình hô hấp tiến trong phổi không khí, có loại muốn bốc cháy lên cảm giác. Lần này, Bâu thật đem hết toàn lực, thậm chí là siêu trình độ phát huy. Nhưng là trước mặt cái thân ảnh kia, vậy mà càng ngày càng xa. Khoảng cách giữa hai người tại một chút xíu kéo ra. Cứ việc yếu ớt, nhưng là thật sự phát sinh. Cái này, làm sao lại như vậy? Bâu tâm lý nắm chắc không hết không cam lòng. Nhưng nhìn cách mình dần dần từng bước đi đến lão bố, khắp khuôn mặt đầy tất cả đều là bất đắc dĩ. Bỗng nhiên, tại Bâu trong mắt tốc độ càng lúc càng nhanh, cách hắn càng ngày càng xa lão bố, đột nhiên tốc độ chậm lại. Bâu trong lòng không khỏi vui mừng, vội vàng liều mạng đuổi kịp đi. Bất quá sau một khắc, Bâu lại là không khỏi tiết khí. Thì ra lão bố sở dĩ tốc độ chậm lại, là bởi vì lão bố đã hướng tuyến 200 mét chạy nhanh quán quân, thuộc về lão bố. Rất nhanh, Bâu cũng vọt tới điểm cuối cùng, thu hoạch được á quân, nhưng là Bâu trên mặt không có chút nào vẻ cao hứng. Mục tiêu của hắn chính là quán quân, ngoại trừ quán quân, bất kỳ cái gì thứ tự với hắn mà nói, đều không có quá lớn ý nghĩa. Lúc này, Bâu ánh mắt nhìn về phía màn huỳnh quang. Hắn muốn nhìn một chút, lão bố đến cùng dùng bao nhiêu thời gian. Bâu cảm giác tốc độ của mình đã rất nhanh có thể. Nhưng là lão bố tốc độ thế mà so với hắn nhanh hơn. Bâu có loại dự cảm, nói không chừng, lão bố sẽ đem hắn ghi chép cho phá mất. 19.08 giây, nhìn thấy cái thành tích này, Bâu trong lúc nhất thời không khỏi thất thần. Cái thành tích này, so với hắn ghi chép, trọn vẹn nhanh 0.1 giây. 0.1 giây, tại 200 mét trên đường đua, đã là một cái chênh lệch cực lớn, thuộc về rất khó bị siêu việt cái chủng loại kia. Bâu không khỏi lần nữa nhìn về phía mình số liệu. 19.17 giây, không nghĩ tới, hôm nay Bâu phá vỡ chính mình ghi chép. Nhưng là chỉ thu được một cái á quân. Cái này cùng trước đó 100 mét chạy, sao mà tương tự a? Nếu như không có lão bố, đây hết thảy vinh hạnh đặc biệt sẽ toàn bộ là chính mình. Nhưng là có lão bố về sau, lẽ ra là chính mình thu hoạch được vinh hạnh đặc biệt, toàn bộ đều đưa đến lão bố trên người. Không thể không nói, đối với chạy nhanh vận động viên tới nói, cùng lão bố cùng một thời đại là lớn lao bi ai. Lúc này, hiện trường bộc phát ra một trận tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay như sấm. Lá Bố lần nữa thu được 200 mét chạy nhanh quán quân, đồng thời đánh phá kỷ lục. Tính đến hiện đang mới thôi, Lá Bố đã thu được 3 cái kim bài, đồng thời phá vỡ 3 loại kỷ lục thế giới. Trước mắt Thành làm lần này Thế vận hội Olympic trên, đoạt vàng số lượng nhiều nhất một vị tuyển thủ. Đồng thời, tiếp xuống Lá Bố còn muốn tham gia 7 hạng Olympic thi đấu. Chẳng lẽ ở sau đó hạng mục bên trong, Lá Bố một viên kim bài cũng không chiếm được sao? Nếu như có thể, hắn đến cùng còn có thể thu hoạch mấy cái kim bài. Thật sự là chỉ tưởng tượng thôi, liền khiến người ta cảm thấy kích động a. Không biết tại giới này Thế vận hội Olympic trên, Lá Bố đến cùng có thể cướp đoạt mấy cái kim bài. Thu hoạch được quán quân về sau, Lá Bố không lo được tiếp nhận phỏng vấn, không lo được người khoác quốc kỳ quấn trận chạy, thậm chí liền được thưởng nghi thức đều không để ý tới tham gia, mà là ủy thác nước áo đội đội trưởng thay nhận lấy. Mà Lá Bố bản nhân thì là ngựa không dừng vó chạy tới nhảy cao sân bãi chạy tới. Bởi vì tiếp xuống, hắn còn muốn tham gia nhảy cao thi dự tuyển. Thế giới nhảy cao ghi chép là có sô tô ngựa Yoes sáng tạo 2.45m. Đến nay đã có vài chục năm lịch sử. Làm Lá Bố xuất hiện đang nhảy cao thi dự tuyển trên đường đua thời điểm, hiện trường lần nữa bị oanh động. Mà tại trên TV, trên Internet quan sát nhảy cao thi dự tuyển nhân số lập tức tăng vọt. Nói đến tương đối 100m, bóng rổ các loại hạng mục tới nói, nhảy cao xem như cái tiểu chúng hạng mục, nhưng là bởi vì có Lá Bố tham gia, quan sát nhân số lập tức tăng vọt. Không có cách, bởi vì Lá Bố fan hâm mộ trải rộng các nơi trên thế giới, nhân số thật sự là quá kinh khủng. Chỉ cần có Lá Bố thi đấu hạng mục, cũng đừng sầu quan sát nhân số không cao. Chỉ bất quá, đối với Lá Bố đang nhảy cao cái này một hạng trên, đến cùng có thể lấy được dạng gì thành tích, vẫn là bị một chút chất vấn. Mặc dù Lá Bố là thế giới mới phi nhân, nhưng là cái này không có nghĩa là Lá Bố nhất định có thể đang nhảy cao hơn có lập nên chạy nhanh tốt vận động viên. Có một ít sẽ chiếu cố nhảy xa, hơn nữa có thể lấy được không tệ thành tích, nhưng là đang nhảy cao hạng mục này trên, lại là chưa có thành tích, bởi vì dù sao kỹ thuật động tác chênh lệch quá lớn. Rất nhanh, nhảy cao thi dự tuyển bắt đầu. Tuyển thủ dựa theo chuyện trước an bài tốt trình tự, bắt đầu thử nhảy, vận động viên thử nhảy trình tự, từ đại hội rút thăm sắp xếp định. Thi đấu trước khi bắt đầu, trọng tài chính viên sẽ hướng về phía vận động viên tuyên bố lên nhảy độ cao, còn có mỗi vòng lên cao khoảng cách, nếu như 3 lần thử nhảy không có thông qua, sẽ bị đào thải rơi. Chờ tất cả vận động viên đều thông qua cái này một độ cao về sau, nếu như những người còn lại số vượt qua 8 người, như vậy sẽ tiến vào kế tiếp độ cao, cho đến cuối cùng còn lại 8 người mới thôi. Rất nhanh, cái thứ nhất độ cao liền bị định ra tới, vì 2.10 gạo, sau đó chờ tất cả mọi người thông qua, mà lại không có bị đào thải rơi 8 người thời điểm. Mỗi lần lên cao 2cm độ cao, định ra độ cao về sau, rất nhanh, vận động viên thử nhảy ra bắt đầu. Cái thứ nhất ra sân chính là Thomas, là quán quân có lợi tranh đoạt người. Thomas tại chưa hề tiếp xúc qua nhảy cao, liền chạy lấy đà tư thế đều không chính xác tình huống dưới, tại Osaka thế giới điền kinh thi đấu tranh giải lên một tiếng hót lên làm kinh người, lấy được 2.35m thành tích tốt. Tên tiểu tử này tuyệt đối là cái quái tài, đồng thời cũng là thiên tài. Thứ nhất nhảy, Thomas trực tiếp muốn cái 2.30 gạo độ cao. Đó là cái khiến người kinh khủng độ cao. Phải biết, mỗi người chỉ có 3 lần thử nhảy cơ hội. Một khi 3 lần không nhảy qua được độ cao này, như vậy sẽ mất đi thi đấu tư cách. Vận động viên lần thứ nhất đều chọn một cái tương đối ổn thỏa độ cao. trước nhảy ra một cái hữu hiệu thành tích lại nói. Mà Thomas vừa lên đến liền dám muốn một cái 2.30 gạo độ cao. Không thể không nói là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trọng tài đem độ cao cố định lại về sau. Thomas bắt đầu chạy lấy đà. Hiện tại Thomas chạy lấy đà trung quy trung củ. Nhưng nhìn đi lên có chút cứng ngắc. Thiếu sót một chút thần vận. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.